Boss phản diện đợi tôi tới cứu. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập Quỳ Nhiệu Đính, CEO xin sáng sớm hôm sau, Đoạn Bắc ngáp dài mở cửa phòng tư vấn. Vừa quay đầu lại thì bắt gặp cảnh Cửu Lệ và Khương Vũ còng tay nhau đi đến, suýt chút nữa bị sặc chết rồi. Anh ta nhìn thấy chiếc còng lông nhung màu hồng trên tay hai người, nuốt nước bọt. Không hổ là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người tối qua kích thích vậy sao? Cửu Lệ lười giải thích đi thẳng vào trong văn phòng. Đoạn Bác nháy mắt ra hiệu với Khương Vũ, vô cùng hào hứng mà hỏi chuyện. Trình độ của anh Lệ như nào? Khương Vũ bị Cửu Lệ kéo vào trong phòng, quay đầu lại cười, giơ ngón cái lên. Anh Lệ đương nhiên là cái này. À, quá đỉnh, quá đỉnh. Cửu Lệ không hài lòng kéo Khương Vũ về bên cạnh, dùng ánh mắt lạnh lùng uy hiếp cô để cô không nói linh tinh nữa. Khương Vũ lẻ lưỡi, hôm nay anh Lệ có dự định gì? Mang em theo rồi cùng nhau hủy diệt thế giới. Cửu Lệ lấy trên giá sách xuống một quyển. Phân tích kỹ năng đọc tiếng Anh cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học gõ gõ vào đầu cô. Trường học tự học, Khương Vũ nhún nhún vai, không phản đối. Dù sao thì anh đi tới chỗ nào cô cũng sẽ đi với anh. Cửu Lệ giơ tay lên hỏi, có thể mở ra một lúc không? Vì sao, đi vệ sinh, yêu cầu chính đáng. Khương Vũ cũng không phải người ngang ngược, cô mở còng tay bằng chìa khóa rồi đi theo Cửu Lệ tới cửa nhà vệ sinh. Cửu Lệ quay lại nhìn nên cô chủ động đóng cửa giúp anh. Yên tâm, tiên nữ như em sẽ không bao giờ nhìn lén người khác đi vệ sinh. Sau khi Khương Vũ đóng cửa nhà vệ sinh, Cửu Lệ lập tức đẩy nắp bồn cầu lại, sau đó đứng trên nắp bồn, mở cửa sổ chỗ giếng trời. Cửa sổ không lớn, vừa đủ để một người chui qua. Phía bên ngoài là mặt sau của một con hẻm nhỏ, lúc này ở đấy không có người. Cửu Lệ chống tay, nhảy phốc lên, toan chuồn đi thì bỗng nhiên nghe được tiếng nói của cô gái. Lúc anh chết, em khóc suốt một đêm. Dù tương lai hay hiện tại, chỉ cần nghĩ đến thế giới này không có Cửu Lệ, em thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Khương Vũ bình tĩnh mà kể lại nỗi bi thương trong lòng. A Lệ, anh chết thì em nên làm gì bây giờ, tìm bác sĩ giỏi hơn thôi miên em, sau đó quên anh đi sao? Từng câu từng chữ của cô khiến cho tâm trạng Cửu Lệ thêm nặng nề. Anh ngồi ở bệ cửa sổ, đầu ngón tay miết miết khung cửa. Nếu thôi miên có thể khiến em quên đi đồ khốn như anh thật thì em đã sớm giải thoát từ lâu rồi. A Lệ, đừng làm tổn thương trái tim em. 2 phút sau, cửa nhà WC mở ra, Cửu Lệ lạnh mặt đi ra, đưa tay đến trước mặt cô. Khương Vũ còng tay hai người lại với nhau, vừa cười vừa nói. Lâu vậy, em còn tưởng rằng anh chuẩn bị chạy trốn rồi đấy chứ. Cửu Lệ mấy máy môi, anh không nói gì thêm. Hai người xuất phát đến Đại học Hải Thành. Khác với kiến trúc cổ kính trăm năm của Đại học Bắc Thành, Đại học Hải Thành có khuôn viên và kiến trúc đều được theo phong cách hiện đại. Khu dạy học có cửa sổ sát đất, nhà ăn cũng là một tòa nhà 3 tầng màu trắng. Nhìn từ xa trông nó giống như một con thuyền buồm. Khương Vũ nhìn thấy bên ngoài căn tin có tiệm kem, cô vội kéo theo Cửu Lệ chạy qua đó. Em muốn ăn kem, bạn trai giúp em quẹt thẻ. Cửu Lệ nói, hôm nay không được, vì sao anh không mang thẻ hả? Em, anh dừng một chút, vẻ mặt mất tự nhiên nói. Hôm nay là kỳ sinh lý của em, đừng ăn lạnh. Sao anh, biết, lúc sáng dậy em không cho anh vén chăn, anh không ngốc. Một lúc lâu sau, anh rất thẳng thắn bổ sung, may quá hôm qua không làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Cửu Lệ không muốn vạch trần nhưng cô gái này không tự giác chút nào, lúc này còn không quản được cái miệng ăn. Khương Vũ như đã chết lặng, cô xấu hổ không thôi, giơ tay che mặt dậm chân xoay người bỏ đi. Không mua thì thôi, em cũng không ăn nữa. Cửu Lệ thấy Khương Vũ giận thật, không còn cách nào khác đành phải kéo cô tới tiệm kem, quẹt thẻ mua một cây kem ốc quế vị vani rồi đưa tới gần miệng cô. Chỉ được ăn một miếng, không ăn nữa. Khương Vũ lập tức nổi giận, anh là đồ đáng ghét. Khương Vũ tức giận đá anh, bạn trai cái gì chứ, thùng rác còn tốt hơn anh. Cửu Lệ thừa nhận kiên nhẫn dỗ dành, chỉ ăn một miếng thôi, anh xin lỗi. Em không muốn ăn, anh muốn ăn, anh kéo tay áo Khương Vũ. Được không? Khương Vũ đỏ mặt liếc anh một cái, chần chờ hỏi. Anh muốn ăn, Cửu Lệ chân thành gật đầu. Không có cô anh không cảm nhận được hương vị. Khương Vũ bĩu môi, tức giận nói. Thế anh xin chị đi, xin chị ăn một miếng. Xin chị, Khương Vũ thấy anh nghe lời như vậy cô cũng hết giận, liếm kem ốc quế trên tay anh. Ừ, kem ốc quế của trường anh ăn ngon ghê. Cô muốn ăn thêm nhưng Cửu Lệ lại rời tay đi. Chỉ một miếng, cho em thêm một miếng nữa. Khương Vũ ôm tay anh làm nũng. Chỉ một miếng nữa thôi. Cửu Lệ không phải là người hay làm trái nguyên tắc nhưng với Khương Vũ, những nguyên tắc này đều đem vứt hết. Một miếng cuối cùng, chỉ một miếng nhỏ thôi. Giọng anh mang theo chút bất lực, Khương Vũ liên tục gật đầu, vì thế Cửu Lệ đưa kem qua, không ngờ cô nhóc này cắn một phát đi luôn nửa cái kem. Em, đương nhiên Kiều Lệ có hơi tức giận. Hôm nay em không được ăn nhiều đồ lạnh như vậy. Ăn rồi, cô gái nhỏ rào rạt đắc ý nhướng mày với anh. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng thì anh đã giữ chặt gáy rồi ngậm lấy môi cô. Chiếc lưỡi ấm áp của anh tiến vào trong, cuốn đi vị kem bơ ngọt ngào trong miệng cô. Khương Vũ không kịp phòng bị nên dùng sức đẩy anh ra. Nhưng Cửu Lệ rất khỏe, anh ôm cô vào lòng như con cừu non bị làm thịt, yếu ớt, vô lực phản kháng. Hai người dây dưa lâu đến nỗi làm kem tan hết, Cửu Lệ buông cô ra, thấy khóe miệng cô dính kem thì mép miệng anh nhếch lên. Khương Vũ không những bị cướp đồ ăn mà còn bị lợi dụng, rất khó chịu liếc anh một cái. Không phải là chia tay rồi sao? Là bị chia cắt, chia tay rồi còn ăn đồ ăn trong miệng em, Cửu Lệ hợp tình hợp lý mà nói. Là em ép anh ngủ chung trước, ai ép anh? Cửu Lệ giơ còng tay đang trói hai người với nhau lên. Đều là trói buộc, Khương Vũ đá văng viên đá vụn dưới chân, lẩm bẩm nói. Là do anh mê sắc đẹp, tự anh không đi nổi. Một lúc lâu sau, Cửu Lệ xoa đầu cô một cách mạnh mẽ. Chị gái nhỏ trưởng thành thật rồi, biết đi quyến rũ người khác rồi. Khương Vũ quay đầu lại. Vậy A Lệ chấm chị bao nhiêu điểm? 60, chỉ vừa qua tiêu chuẩn. Ừ, vì sao? Khương Vũ bình tĩnh nắm lấy tay anh. Là do chị không xinh hay vì dáng người không đẹp? Cửu Lệ hồi tưởng lại thân hình lấp ló của cô gái thay quần áo lúc tối qua, dáng người như vậy anh không dám nghĩ lại nên nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ. Anh nhìn không rõ lắm. À thế được rồi, cô thản nhiên nói, đêm nay sẽ cho anh thấy rõ. Cô đưa tay chạm vào mắt anh, không những có thể xem, Cửu Lệ nhắm mắt cảm nhận bàn tay cô gái nhỏ đang di chuyển xuống sống mũi. Giọng nói của cô càng trở nên mê hoặc. Còn có thể, đầu ngón tay của cô rơi xuống đôi môi mềm mại của anh. Cửu Lệ phá hỏng bầu không khí. Em tới ngày, Khương Vũ cho anh một cái tát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ở trong thư viện, vì những lời mời gọi khi nãy của Khương Vũ mà tâm trạng của Cửu Lệ cứ cồn cao. Cái tâm trạng khi này làm anh chẳng tài nào tĩnh tâm đọc được sách. Khương Vũ không hề chịu trách nhiệm cho hành vi vừa rồi của mình. Cô vừa đeo tai nghe, vừa xem video múa ba lê bên cạnh anh. Cửu Lệ hít sâu, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Cô gái nhỏ chỉ thích châm lửa, nhưng lại không bao giờ có trách nhiệm dập lửa. Nếu anh để tâm thì nhất định sẽ thua mất. Giữa tiếng lật sột soạt của những trang sách, thời gian lặng lẽ trôi như lúc hai người còn đang học cấp 3. Ở trong thư viện ấm áp, thoải mái và yên tĩnh, cả hai đều phấn đấu vì tương lai chung. Khi đó thật là tốt, Cửu Lệ muốn quay lại năm ấy, quay lại năm anh yêu cô say đắm mà trong sáng. Nhưng không thể quay lại nữa. Người ở trong địa ngục như anh không dám mơ ước. Khương Vũ nghiêng đầu nhìn Cửu Lệ, anh dựa vào cửa sổ cạnh bàn, ánh mắt trời chiếu vào anh làm cho làn da của anh càng trắng sáng hơn. Mỗi một sợi lông tơ đều trở nên trong suốt, những đường nét trên khuôn mặt sáng rỡ như một vị thần. Phút chốc đê mê, Cửu Lệ chú ý đến cô gái nhỏ đang nhìn lén mình, nghiêng đầu liếc cô một cái. Cô lập tức chỉ vào môi mình, chu nhẹ lên. Hôn em một cái đi, Cửu Lệ duỗi tay bóp miệng cô tạo thành hình mỏ vịt. Khương Vũ hất tay anh ra, chủ động đến gần anh, hôn một cái lên cằm anh mới cảm thấy thỏa mãn, trở về chỗ ngồi tiếp tục xem video. Cửu Lệ miễn cưỡng ổn định tâm trí, đọc hai câu hỏi trắc nghiệm. Sau đó anh nhìn cô gái nhỏ mở còng tay, lấy băng vệ sinh ra khỏi ba lô rồi nhét vào trong túi. Lúc cô quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt sáng quắc của anh, cô thản nhiên nói một cách hợp lý. Thế nào, anh cũng muốn đi theo em sao? Cửu Lệ rời tầm mắt, cầm ly nước lên rồi bước đến chỗ bàn trà nước, rót một cốc nước ấm. Lúc này, điện thoại di động vang lên, một dãy số không có tên trong danh bạ gửi tới một tin nhắn. Tổng giám đốc Hoắc tới rồi, sau này nếu muốn làm việc cùng ngài ấy thì lập tức liên hệ với số này. Cửu Lệ buông di động, nét mặt vốn thoải mái đột nhiên tan thành mây khói. Lúc Khương Vũ quay lại phòng tự học thì phát hiện chỗ ngồi trống không. Cái thằng nhóc Cửu Lệ này lại chạy mất rồi. Trên bàn có chiếc cốc giữ nhiệt còn tỏa hơi, có cả một tờ giấy nốt dán trên tấm chăn. Trên đó vẽ hình đầu heo và để lại lời nhắn. Uống nước ấm, Cửu Lệ vừa mới ra khỏi cổng trường, anh bắt gặp giáo sư Tống Dụ Hà đứng dưới tán cây ngô đồng trước cổng trường. Có vẻ ông ta đã đợi từ lâu. Tiểu Lệ, em có thời gian nói chuyện không? Thầy Tống, hiện tại em không có thời gian. Nói đoạn, Cửu Lệ không đợi ông ta phản ứng lại đã lập tức bỏ đi. Hôm qua tôi có nói chuyện với bạn học Chân Nhớ Nhứ, nghe em ấy nói bạn gái em đang ở đây. Bước chân Cửu Lệ hơi dừng lại, Tống Dụ Hà tiếp tục nói ở phía sau. Ngay từ đầu tôi cho rằng em Chân mới là bạn gái của em. Không ngờ thế giới tình cảm của thanh niên các em lại phức tạp đến thế. Cửu Lệ xoay người lại, mặt không cảm xúc nhìn ông ta. Thầy Tống, thầy muốn nói cái gì? Tu Lệ, em cho rằng tôi không biết em đang làm gì, đang tiếp xúc với ai sao? Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, Tu Lệ biết thật ra Tống Dụ Hà vẫn luôn điều tra anh. Nhưng ông ta không có chứng cứ nên cũng chẳng thể làm gì. Điều duy nhất Tống Dụ Hà có thể làm chính là hủy bỏ tên Cửu Lệ trong danh sách miễn thi, nhưng anh chẳng hề để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ em không biết Lý Dương Huy vẫn luôn lợi dụng em, lợi dụng thuật thôi miên của em giúp hắn ta đạt được mục đích? Em biết, biết mà em còn, Cửu Lệ cười lạnh nói. Trên thế giới này có rất nhiều quái vật ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ ngu. Có rất nhiều người không khống chế được bản thân mà trở thành kẻ khốn nạn làm tổn thương người khác. Thầy Tống có tinh thần trượng nghĩa như vậy không bằng đi cảm hóa những người này đi, đừng ở đây nói lời vô nghĩa với em. Tu Lệ, tôi không cách nào đồng cảm về những điều em đã trải qua trong quá khứ. Nhưng tôi biết em muốn quay đầu. Lần duy nhất ông ta thành công Cửu Lệ chính là lúc ở Thái Lan, lúc Cửu Lệ uống say. Cũng sau lần thôi miên đó, Tống Dụ Hà đã biết được rất nhiều chuyện của Cửu Lệ. Kẻ biến thái luôn cải trang nhìn trộm nhà vệ sinh sau khi bị phát hiện đã tự chọc mù hai mắt ngay tại nhà vệ sinh nữ. Một giáo sư đại học có hành vi sàm sỡ nữ sinh bỗng nhiên công khai thú tội ở trong cuộc họp. Sau đó trong lúc hắn ta tự sát, có một đồng nghiệp nhanh tay nhanh mắt giành lại được chiếc bút máy sắp đâm vào động mạch của hắn ta. Chấm, Tống Dụ Hà đã sử dụng thuật thôi miên ngắn với anh, điều tra ra những sự việc liên quan ít nhiều đến anh. Ý chí của bản thân Cửu Lệ rất mạnh mẽ, ông không thể điều tra ra thêm việc gì. Ví dụ như vụ án liên quan tới Lý Dương Huy. Nhưng hai sự kiện gần đây cũng có thể đủ để khiến ông ta cho Cửu Lệ mang còng tay. Cửu Lệ, em cho rằng bản thân đang làm gì, lao công quét rác sao? Em cảm thấy công lý của thế giới này được thực thi bởi em ư, công lý. Thế giới này làm gì có cái gọi là công lý? Khóe miệng của Cửu Lệ nhếch lên một nụ cười lạnh. Hơn nữa những việc thầy đang nói có liên quan gì tới em không hiểu. Đừng giả bộ tôi là người giám sát của em, không có chuyện em lừa tôi đâu. Hôm nay tôi không thẩm vấn em, chỉ là lấy thân phận thầy giáo hy vọng em có thể quay đầu. Chẳng lẽ thuật thôi miên của thầy Tống còn có thể giúp người ta rửa sạch tội ác quay đầu là bờ sao? Tôi có thể, chỉ cần em nguyện ý tin tưởng tôi. Em không tin, Tu Lệ dứt lời, xoay người cất bước rời đi. Tống Dụ Hạ ở phía sau nói to về phía anh. Chẳng lẽ em muốn làm liên lụy tới những người xung quanh em sao? Đoạn bác vô tội, em dùng văn phòng tư vấn của mình tìm kiếm mục tiêu, mấy năm nay cậu ấy đi theo em cho rằng cậu ấy không có chút liên quan nào sao? Tu Lệ không quay đầu lại, sống chết của người khác liên quan gì đến anh? Tống Ngọc Hà lại nói, vậy còn bạn gái của em thì sao? Em muốn kéo theo cô ấy xuống địa ngục sao? Tay Cửu Lệ bỗng nhiên siết chặt lại, ông ta muốn kéo cô ấy xuống địa ngục ư? Tống Dụ Hà thấy anh dừng bước hình như có tác dụng nên nói tiếp. Cửu Lệ, còn chưa đến mức không thể cứu vãn, em để tôi giúp em. Anh nghiêm nghị nói, em đã không quay đầu lại được rồi, thầy Tống. Ngần ấy năm, anh không phải không nghĩ đến việc quay đầu lại. Năm đó vì trả thù thế giới này bất công nên anh lợi dụng thôi miên, đùa bỡn trái tim của mọi người, muốn làm gì thì làm. Kể từ lần đầu tiên làm sai, anh đã không thể chấp nhận mình. Huống chi là cô, đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, em muốn đi gặp người tên là Hoắc Thương Lâm, tôi có biết một chút về sự hợp tác của hắn ta và Lê Dương Huy. Tu Lệ nhìn về phía ông ta, bọn họ lấy cớ xuất ngoại, đem các cổ vật từ Thái Lan sang châu Âu buôn lậu với giá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh sát đã để ý hắn ta từ lâu nhưng vẫn chưa bắt được cả người lẫn tang chứng, vật chứng. Tống Dụ Hà đi đến bên cạnh Tu Lệ, lấy ra giấy tờ tùy thân của cảnh sát. Thầy và cảnh sát hợp tác nhau, thầy phụ trách thẩm vấn. Bố của em năm ấy là do chính tay thầy Tống vào trong tù. Em phạm phải sai lầm đúng là rất khó quay đầu lại. Tống Dụ Hà nhìn đôi mắt anh một cách chăm chú, bình tĩnh nói. Nếu thầy giúp em tìm một đường khác, em nguyện ý trở lại không? Trở về bên cạnh người mà em yêu một cách quang minh chính đại. Cách chương.